Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2422, chương 2423, 75 bụi cây chí tôn thù du. Cái này tôn nhân vật, ta tựa hồ ở một bản trong tàn quyển thấy qua, lão viện trưởng muốn hồi tưởng, Hạ Vũ cười nói, chính là một người bạn, không phải cái gì người xấu. Không nghĩ tới trong lúc vô tình tu luyện bí thuật, cắn trả như thế nghiêm trọng. Vô tình tu luyện bí thuật, đây chính là hơn 10.000 đạo hư ảnh. Mỗi một đạo cũng có thể so với ngươi đỉnh cấp nhất kích. Tiết Linh Hư không nói vừa nói, hắn đã xem qua quần áo đen đạo sư ghi chép. Hạ Vũ triển khai khủng bố công kích, bên trong vị tiên đế trực tiếp bị trong nháy mắt giết. Hơn nữa còn ảnh hưởng đến rất nhiều sinh linh. Đối với Hạ Vũ trong mắt, hời hợt liền bỏ qua. Vì thế, Tiết Linh Hư sống chết không dám đánh cái này hai vị sư đệ chủ ý. Yêu trách trách, hắn là không nhận tay cái này hai khối năng thủ sơn dụ. Nếu không Hạ Vũ thật xảy ra ngoài ý muốn, sư tôn có thể nhẹ tha hắn. Tiết Linh Hư lòng bàn chân mạt du. Trực tiếp chạy ra, còn như Hạ Vũ và bàn đôn khảo hạch, đến lúc đó Tiết Linh Hư sẽ làm tốt, nơi này, bàn đôn cũng vui vẻ không đi, dù sao thiên thủy núi rất nguy hiểm, hắn từ nhỏ ở từ trong rừng lớn lên, đối với cái này loại lịch luyện không hề cảm mạo, lão viện trưởng cũng biết, cái này loại lịch luyện là nhằm vào những học viên kia, cần kinh nghiệm qua máu tẩy rửa. Mới có thể trưởng thành là chân chính chiến sĩ. Còn như bản đôn hoàn toàn không cần. Hắn từ nhỏ ở trên trời thú trong nhóm chat lớn lên. Ai có thể so hắn rõ ràng hơn bên trong tính nguy hiểm à? Hạ Vũ trở về một chuyến chiến thần tháp. Tất cả phân thân đem thiên đan. Toàn bộ luyện chế xong. Hạ Vũ một thân một mình. Đi tới song long thương hành. Dư Hiệu Nhẹ tự mình nghênh đón. Chắp tay nói, Vũ khách khanh, ngươi lần này tới lại làm chuyện gì tình? Đây là gần 100.000 viên âm dương ngũ hành đan. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, ném ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, Dư Hiệu Nhẹ nội tâm kinh hãi. Lúc này mới qua bao lâu, Hạ Vũ sẽ đưa tới 100.000 viên âm dương ngũ hành đan. Hắn sau khi nhận lấy, hơi nhìn một cái. Kết quả trong lòng kinh hãi, quả nhiên là gần 100.000 viên âm dương ngũ hành đan. Ngũ hành đan giá cả, vốn là cực cao, bên ngoài giá thị trường 1.000 thiên tủy một viên, trên căn bản không mua được. Thực tế giá cả, đã sớm ép tới gần 2.000 thiên tủy, còn như âm dương ngũ hành thiên đan giá cả, tự nhiên quý hơn nữa giá trị không rẻ. Mỗi một viên giá cả, không nói 7-8 ngàn, cái này căn bản không thu được, hơn 10.000 thiên tủy mới có thể thu mua đến một chút. Hơn nữa căn bản cung không đủ cầu, nơi này, Dư Hiệu Nhẹ thương lượng, Vũ khách khanh, ngài xem 10.000 thiên tủy một viên âm dương ngũ hành thiên đan thu mua. Người ý như thế nào? Có thể, ta tin tưởng thương hành sẽ cho ta công đạo giá cả. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, Dư Hiệu khẽ cười nói, được, ta cái này thì để cho người đem thiên tinh đưa tới. Thiên tinh, Hạ Vũ hơi cảm thấy kinh ngạc, Dư Hiệu nói nhỏ, đi qua thiên tủy tinh luyện sau hiểu, trên căn bản 100 khối thiên tủy, mới có thể tinh luyện ra một viên, tiên đạo chí tôn tu luyện, cơ hồ cần thiết loại vật này, rõ ràng. Hạ Vũ gật đầu, 100.000 âm dương ngũ hành đan, chính là 1 tỷ thiên tủy, khấu trừ trước mua thiên thuốc 200 triệu thiên tủy, bất quá dựa theo ban đầu và giả như phong ước định. Hạ Vũ mua đồ, là có thể được giảm giá còn 60% ưu đãi. 120 triệu khối thiên tủy, khấu trừ sau đó, Hạ Vũ còn có thể tới tay 800 triệu hơn thiên tủy đâu. Nói sau, Hạ Vũ căn bản không nghĩ tới muốn thiên tủy, muốn là chí tôn thù du. Chí Tôn Thù Du tầm thường giá thị trường là 100 triệu một bụi. Đắt giá giá cả, làm người ta vọng mà thôi bước, trừ Thiên Đan Sư sẽ mua, hoặc là thế lực lớn mua một ít cho đệ tử sử dụng. Những người còn lại căn bản không xài nổi. Hơn nữa coi như thế lực lớn, cũng không dám mua nhiều Chí Tôn Thù Du. Nguyên nhân chính là giá cả quá đặc biệt đắt. Hạ Vũ lật tay ngay, cầm ra một nhóm sinh tử nghịch thiên đan. Giá cả giống vậy không rẻ, tuyệt đối không thấp hơn âm dương ngũ hành đan giá cả. Không nhiều không thiếu cũng là gần 100.000 viên. Dư Hiệu nhẹ ngồi không yên. Cái này loại làm ăn lớn, hắn xử lý cũng là tim đập rộn lên à. Cứ việc hắn đạt được trao quyền, chỉ cần là Hạ Vũ sự việc, hắn có thể tiền trảm hậu tấu, tự mình xử lý, dù sao để cho Hạ Vũ hài lòng là được. Nhưng mà Hạ Vũ cho đồ, giá trị quá kinh người, động một chút thì là hàng loạt chân quý thiên đan. Dư Hiệu nhẹ mang Hạ Vũ bước vào Song Long Thương Hành phía sau cấm khu, người bình thường căn bản không vào được, bởi vì đây là Song Long Thương Hành cao tầng nghỉ ngơi. Trong đó còn có hai vị lão bản, Dư Hiệu nhẹ ở lầu một, đối với một vị xinh đẹp quần áo trắng cô gái chắp tay nói. Làm phiền nói cho lầu hai, có liên quan Vũ Khách Khanh làm ăn lớn, cần tam lão bản định đoạt. À, tam lão bản phân phó qua, Vũ Khách Khanh có thể trực tiếp đi lên, Dư quản gia ngươi vậy cùng chung lên đi. Quần áo trắng cô gái hoạt bát cười một tiếng. Dư Hiệu nhẹ trong lòng run lên, từ hắn đối với cô gái thái độ cung kính có thể thấy được. Lúc bình thường cái cô gái này tuyệt đối không dễ chọc. Hiện tại nàng tốt như vậy nói chuyện, duy nhất nguyên nhân chính là Hạ Vũ ở chỗ này. Dư Hiệu nhẹ mang Hạ Vũ theo thang lầu bước vào lầu 2, một vị nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, cầm trong tay bút lông, ở giữa bàn viết Cẩm Tú Sơn Hà Đồ. Hắn lạnh nhạt nói, là Vũ tới chứ, tam lão bản, đây chính là Vũ Khách Khanh. Dư Hiệu nhẹ quỳ xuống cung kính nói, thiếu niên ngẩng đầu lên, tinh xảo ngũ quan giống như cô gái, ôn hòa nói, ta tên Thiếu Thiên, hai vị lão bản thường xuyên bế quan, thương hành tất cả mọi chuyện do ta trong ngày thường quyết đoán, ta nơi này cần bán ra một nhóm thiên đan. Dùng tới mua Chí Tôn Thù Du. Hạ Vũ nói thẳng khoái ngữ. Thiếu Thiên nhẹ khẽ gật đầu. Có thể, ngươi là thương hành Khách Khanh. Nói thẳng muốn cái gì? Để cho hắn đi trước chuẩn bị. Có thể, cái nhóm này thiên đan giá trị nhiều ít. Ta liền muốn bấy nhiêu Chí Tôn Thù Du. Hạ Vũ đem trên mình tất cả thiên đan, toàn bộ lấy ra, trừ trước đây âm dương ngũ hành thiên đan. Cùng với sống chết thiên đan, Hạ Vũ lại lấy ra âm dương sinh tử nghịch thiên đan. Cùng với bất tử thiên đan hai loại, Thiếu Thiên cũng trong lòng hơi khiếp sợ. Sau đó cười nói, thiên đan sư đại hội hạng nhất, quả nhiên rất phi phàm. Ra tay chính là ngoại giới kỳ thiếu thiên đan. Ngồi xuống nói, Hạ Vũ ngồi ở bên cạnh, nhìn về phía Dư Hiệu nhẹ. Dư Hiệu nhẹ ngược lại cũng chân thực. Nghiêm túc nói, trừ trước kế coi là tốt âm dương ngũ hành đan giá cả. Vũ Khách Khanh, sống chết thiên đan dựa theo âm dương ngũ hành thiên đan thu mua giá cả như thế nào? Có thể, Hạ Vũ gật đầu, Dư Hiệu nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lại nói, âm dương sinh tử nghịch thiên đan, dược liệu là sống chết thiên đan 10 lần, bàn về giá cả theo lý là hắn 10 lần. Cho nên mỗi viên dựa theo 100.000 thiên tủy giá cả thu mua. Vũ Khách Khanh ý như thế nào? Dĩ nhiên có thể, bất tử thiên đan so âm dương sinh tử nghịch thiên đan dược liệu bá đạo hơn một nước. Hạ Vũ nhắc, nhờ nói, Thiếu Thiên gật đầu nói, đích xác, âm dương sinh tử nghịch thiên đan dược liệu phàm là một hơi. Liền có thể nghịch chuyển sống chết, có thể bất tử thiên đan. Liền bá đạo rất nhiều, muốn chết đều khó à, uống ngất tử thiên đan, chết đến mức tận cùng, thân thể tàn tạ, liền có thể như Phượng Hoàng Niết Bàn nặng như sinh. Hơn nữa thực lực sẽ đột phá, phát hiện có những ràng buộc cao hơn một tầng lầu. Cái này loại thiên đan xưa nay đều là vật đấu giá. Hơn nữa giá cả cực cao. Đối với Thương Hành mà nói, cho tới bây giờ không có hàng loạt thu mua qua. Tam lão bản, điều này cần ngài tới định hơn. Dư Hiệu Nhẹ là thật không dám lại ra giá. Trước khi âm dương sinh tử nghịch thiên đan giá cả đã quá dọa người, hôm nay lại xuất hiện bất tử thiên đan, hắn căn bản không cách nào mở miệng. Thiếu Thiên giờ phút này cười khổ nói, Vũ huynh, vật này quá chân quý, ngươi để cho ta mở miệng ra giá, ta cũng không được rồi à, tại sao, chẳng lẽ là bán không được? Hạ Vũ có chút nhíu mày, Thiếu Thiên lắc đầu ngưng trọng nói, là bất tử thiên đan quá mức chân quý, nếu như bán tông bán tháo, không chỉ là ngươi tổn thất, lại là chúng ta Thương Hành tổn thất. Người kia làm, Hạ Vũ cau mày, Thiếu Thiên suy tư nói, như vậy đi, ta tới vận hành, cái nhóm này bất tử thiên đan, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi bán ra ngoài, còn như bán ra ra lời, toàn bộ thuộc về ngươi, chúng ta Thương Hành miễn phí giúp ngươi, dẫu sao ngươi cũng là khách khanh, cái này lại thiếu Thương Hành một cái ân huệ. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Thiếu Thiên cười nói, không, là ngươi cho Thương Hành mang đến rất lớn lời. Trước ba loại thiên đan, đều đưa cho Thương Hành mang đến đại lợi trơn bóng. Hơn nữa đưa tới hàng loạt khách hàng. Chúng ta cùng có lợi, đôi bên cùng có lợi. Được, vậy cho dù một tí, ta cần số lớn chí tôn thù du. Hạ Vũ ngưng trọng nói ra mình nhu cầu. Dư Hiệu Nhẹ tính toán đến. 100.000 cái sống chết thiên đan chính là 1 tỷ thiên tùy, âm dương sinh tử nghịch thiên đan là 10 tỷ thiên tùy, cộng thêm trước khi kết toán sau 800 triệu hơn thiên tùy, đã là 118 triệu 80 triệu thiên tùy. Vừa nói, hắn không có tính toán bất tử thiên đan giá trị, bởi vì không có biện pháp tính toán, nếu là thật tính toán, giá trị rất có thể vượt qua 3 người tổng cộng. Vì thế, Hạ Vũ ngưng tiếng nói, toàn bộ đổi thành chí tôn thù du, không cần bớt. Hạ Vũ điểm chính nói câu không cần bớt, buông tha giảm giá còn 60% ưu đãi, cũng phải chí tôn thù du. Thiếu trời mới biết, đây chính là một số tiền lớn. Hạ Vũ buông tha cái này loại ưu đãi, không thể nghi ngờ là để cho lợi cho Thương Hành. Thiếu Thiên nghiêng đầu ngưng trọng hỏi, Thương Hành bên này chí tôn thù du có nhiều ít? Thuộc hạ mới vừa rồi tính toán một tí, đại khái còn có hơn 70 bụi cây, các nơi chi nhánh khẳng định sẽ có 2-3 bụi cây. Nếu như toàn bộ điều động tới đây, đủ thỏa mãn Vũ khách khanh cần. Dư Hiệu nói nhỏ, Thiếu Thiên quả quyết nói, lập tức để cho tất cả chi nhánh lớn buông xuống tôn thù du khẩn cấp đưa tới. Ai dám kéo dài, đừng trách ta không nói tình cảm. Dư Hiệu Nhẹ nghiêng đầu khẩn cấp đi làm chuyện. Hạ Vũ mỉm cười chắp tay, đa tạ, không cần khách khí, đều là từ người nhà. Bất quá ngươi muốn như thế nhiều chí tôn thù du, khẳng định không phải cho tự sử dụng chứ? Thiếu Thiên tò mò hỏi thăm một tí. Dẫu sao Hạ Vũ coi như kiêm tu đạo lại nhiều, cũng không khả năng sử dụng như thế nhiều chí tôn thù du à. Hạ Vũ dửng dưng cười khổ nói, ta nhân tộc thế nhỏ, cộng thêm ta tổng không thể trơ mắt nhìn, ta nhân tộc nhi lang lâm vào Lạc Cường tộc trong mâm bữa ăn đi. Loại chuyện này gần như trở thành ta tâm ma, không cách nào thích trong lòng, cho nên ta muốn làm chút sự việc. Hiểu. Nếu như ta Ngân Long nhất tộc lâm vào là cái khác cường tộc bữa ăn trong miệng, tin tưởng ta cũng không cách nào thích trong lòng, dẫu sao đều là mình đồng tộc đồng loại, đây là sỉ nhục. Thiếu Thiên tựa hồ có thể rõ ràng Hạ Vũ loại tâm tình này. Hạ Vũ khẽ gật đầu, làm ra như vậy giải thích, hợp tình hợp lý, đồng thời Hạ Vũ vậy hoàn mỹ che lại mình muốn kiêm tu 3000 tiên đạo sự thật. Vì thế, Thiếu Thiên cam kết, điểm này ngươi yên tâm, ta sẽ toàn lực giúp ngươi thu mua chí tôn thù du. Ngoài ra ta sẽ phái người mang theo số tiền lớn, lặng lẽ đi đối diện, đem tất cả chí tôn thù du cho ngươi mua. Được, Hạ Vũ có chút ngạc nhiên mừng rỡ, không nghĩ tới Thiếu Thiên sẽ làm như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-giam-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.